sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 19 giờ 19, không nhịn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây Tô Ngưng quay phim ở Giang Thành. Hôm nay Du Ân đi gặp người dạy biên kịch cho mình là Trang Ân Chi. Thuận tiện ghé thăm Tô Ngưng một chút. Không ai có thể một bước lên mây. Vừa mới vào là có thể viết được kịch bản riêng. Sau khi Du Ân được Tô Ngưng giới thiệu cho thì cô đã theo học Trang Ân Chi. Sau khi học viết kịch bản Đại Cương 2 năm, thì lại viết phân cảnh. Sau đó là đã có thể viết được một tác phẩm riêng. Sau khi kết hôn với Phó Đình Viễn thì Du Ân đã âm thầm làm những việc này. May mắn là công việc này không cần làm đúng giờ. Cô cảm thấy cô vừa có thể đảm đương trách nhiệm của một bà phó, vừa có thể theo đuổi niềm đam mê nho nhỏ này của mình. Trung Văn Thành giao cho cô một bộ phim. Du Ân suy nghĩ một hồi cảm thấy bản thân không thể làm hết được việc này. Cô muốn gợi ý cho Trung Văn Thành mời Trang Ân Chi làm biên kịch chính, để cô tiếp tục theo học hỏi Trang Ân Chi. Nhưng Trung Văn Thành và Trang Ân Chi biết cô học biên kịch cũng được 4 năm. Cũng đã đủ làm một biên kịch rồi. Nhờ sự cổ vũ của họ, đem lại cho Du Ân một sự khích lệ rất lớn. Trang Ân Chi nói cô nếu có vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể tìm mình để hỏi. Dù gì thì Du Ân cũng đã tới đây rồi. Thuận tiện thăm Tô Ngưng một chút. Cô còn tự mình làm đồ ăn cho Tô Ngưng. Làm bà phó được 3 năm. Khả năng nấu ăn của cô cũng đủ để so với đầu bếp được rồi. Du Ân đến đoàn làm phim là lúc Trang Ân Chi và đạo diễn đang họp. Nên Du Ân đi tìm Tô Ngưng trước. Hai người vừa mới nói chuyện một lúc thì chợt có một tiếng động lớn ở gần đó. Tô Ngưng không thèm nhìn đã ghét bỏ nói. Chắc lại là con nhỏ Phó Thiến Thiến không có đầu óc đó tới nữa rồi. Phó Thiến Thiến, cô ta tới đây làm cái gì? Nhắc tới Phó Thiến Thiến, đáy mắt Du Ân xẹt qua một tia chán ghét không hề che giấu. Phó Thiến Thiến là em gái của Phó Đình Viễn, cũng là bạn thân của Thẩm Giao. Cuộc hôn nhân trong 3 năm của Du Ân và Phó Đình Viễn, Phó Thiến Thiến tạo ra cho cô không ít sự khó chịu. Cô ta cả ngày châm chọc cô thì không nói làm gì lại còn chửi bới cô ngay trước mặt Phó Đình Viễn. Ba mẹ Phó Đình Viễn và cả họ hàng. Thế nên cả nhà họ Phó, chỉ trừ Phó Lão Gia Tử ra thì ai cũng đều không có thái độ tốt với cô. Sau khi Phó Thiến Thiến tốt nghiệp thì không có việc gì. Dựa vào vẻ ngoài coi như là xinh đẹp nên đã xin vào Trung Đỉnh Điện Ảnh. Không thể không thừa nhận rằng gen nhan sắc của nhà họ Phó rất mạnh. Phó Thiến Thiến có nhan sắc xinh đẹp nhưng lại không có đầu óc, cũng không có kỹ năng diễn xuất, bởi vậy vẫn cứ không nổi lên. Suốt ngày chỉ dựa vào việc thay bạn trai để tạo xì căng đan. Những người đàn ông đó đều bằng lòng quen với cô ta. Ai kêu cô ta có người anh quyền lực như thế? Có chỗ dựa là Phó Đình Viễn. Dù Phó Thiến Thiến không nổi tiếng trong giới showbiz thì cũng chẳng lo tương lai không có ai để dựa dẫm. Tô Ngưng khinh bỉ nói. Bạn trai mà cô ta vừa quen là nam phụ ba của đoàn phim bọn mình. Nghe nói là tên chuyên đi yêu mấy phú bà. Du Ân cũng chẳng biết nói gì. Cô rất chán ghét Phó Thiến Thiến. Nếu biết trước cô ta sẽ đến thì cô đã không đến đây rồi. Tô Ngưng còn nói. Đúng rồi. Mình phải nhắc cậu một chút. Kịch bản bộ phim tiếp theo cậu viết. Nếu là của Phó Đình Viễn đầu tư thì chắc chắn phải cho Phó Thiến Thiến một vai. Đại ý là nếu Du Ân gặp Phó Thiến Thiến trong cùng một dự án thì Du Ân nên cẩn thận, không chừng Phó Thiến Thiến sẽ lại bắt nạt cô. Du Ân cười lạnh. Cho dù Phó Thiến Thiến làm càn thì cô cũng không im lặng chịu đựng nữa. Cô sớm đã không còn là Du Ân như trước nữa. Không còn là một Du Ân chỉ vì muốn lấy lòng Phó Đình Viễn mà luôn nhường nhịn em gái anh, mẹ anh và những người luôn sỉ nhục, chà đạp danh dự của cô. Suy nghĩ vừa vụt qua thì chợt nghe một giọng chói tai truyền vào tai. Du Ân, cô về từ hồi nào vậy? Cô ở đây làm cái gì? Cô cho là đoàn làm phim thì ai cũng có thể tự tiện ra ra vào vào hay sao? Du Ân không quay đầu thì cũng biết người đó là Phó Thiến Thiến. Giọng nói chanh chua đó cô đã nghe suốt 3 năm rồi, đương nhiên là không có chuyện nhận nhầm. Cách chương.